Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1053, nghiêm trị đạo tặc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo không nói gì, hắn căn bản không có dự đoán được, nữ tử mà hắn nhặt về lại có cấp bậc cường đại sẽ khủng bố như vậy. Đương nhiên, nếu không phải lúc đó hắn thiện tâm, có lẽ hôm nay Phong Lạc thôn đã bị đạo tặc tiêu diệt. Chỉ có tiểu cô nương kia chớp một đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ đầy tàn nhan sùng bái nhìn Cố Nhược Vân. Niệm Dạ thật không hổ là thần tượng của nàng, chẳng những biết y thuật, thực lực lại cường đại. Nếu có một ngày, nàng cũng muốn cường đại như Niệm Dạ thì tốt rồi. Trốn, nhóm đạo tặc rốt cục phục hồi tinh thần, nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình đã chết, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hướng bên ngoài chạy trốn. Cố Nhược Vân dường như không nhìn thấy động tác của bọn họ, thậm chí đầu một chút cũng không quay lại, tầm mắt nàng cứ nhìn các thôn dân Phong Lạc thôn. Tần Hạo muốn nhắc nàng về hành động chạy trốn của nhóm đạo tặc, còn chưa kịp nói, đã bị một màn kế tiếp dọa sợ. Phanh, phanh phanh phanh, những nhóm đạo tặc chạy trốn không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể dần dần phồng lên như khí cầu, rồi sau đó trực tiếp nổ mạnh. Huyết nhục mơ hồ bay tứ tung, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Cái gì gọi là giết người vô hình? Phòng chừng cũng chỉ có cường giả như nàng mới làm được. Các thôn dân Phong Lạc thôn khi nào thì gặp qua tình huống huyết tinh như vậy, một đám bị dọa sợ, đương nhiên, cũng không ai đồng tình với nhóm đạo tặc, nhớ lại những năm đó không biết nhóm đạo tặc đã tàn sát bao nhiêu thôn dân vô tội. Người thân của bọn họ, rất nhiều người đã chết trong tay đạo tặc. Cho nên, nhìn nhóm đạo tặc chết tương đối tàn nhẫn, nhưng thật ra làm cho các thôn dân trong lòng vui vẻ một trận. Tần Hạo, Hoa Thẩm, Tiểu Vũ, thời gian ta ở nơi này cũng đã lâu, cũng là thời điểm ta muốn rời đi. Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn các thôn dân chất phác phía trước. Trước khi rời đi, ta sẽ lên Hắc Nham Sơn đem toàn bộ tàn dư của đạo tặc tiêu diệt hết, từ đây trở về sau, các ngươi sẽ không còn lo lắng hay chịu bất cứ tổn thương nào. Hoa Thẩm cảm kích nói. Niệm Dạ, ít nhiều cũng nhờ có ngươi, nếu không, Phong Lạc thôn khẳng định bị thủ đoạn của đạo tặc làm hại, ta biết lai lịch của ngươi sẽ không đơn giản, cho nên Phong Lạc thôn cũng không giữ được ngươi. Nghe lời Hoa Thẩm nói, Cố Nhược Vân cười yếu ớt, đem tầm mắt rời đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương. Quyết tâm của ngươi thật không tồi, ta hy vọng về sau ngươi có thể trở thành một y sư xuất sắc. Tiểu cô nương có chút không nỡ, lôi kéo ống tay áo Cố Nhược Vân hỏi. Niệm Dạ, ngươi sẽ trở về sao? Ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong, không chớp mắt nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân suy nghĩ, gật đầu nói. Ta đã đáp ứng ngươi, muốn dạy ngươi y thuật, ta nhất định sẽ trở về. Thật sao? Tiểu cô nương mắt sáng rực lên. Chúng ta móc ngoéo tay nhau, ngươi không được gạt ta. Chấm, được. Cố Nhược Vân cười khẽ móc vào ngón tay của tiểu cô nương, chân thành nói. Ta sẽ không gạt ngươi, chờ ta xong xuôi sự việc, ta sẽ trở về thăm các ngươi, hơn nữa còn dạy ngươi y thuật. Ở Phong Lạc thôn hơn nửa tháng, Cố Nhược Vân cảm nhận được sự thả lỏng chưa từng có. Cho nên, về sau có cơ hội, nàng nhất định sẽ trở lại nơi này. Bảo trọng, Cố Nhược Vân cùng nắm tay, lần nữa nhìn lại dung nhan thuần phác của những người trước mặt, sau đó xoay người hướng ngoại thôn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, giờ khắc này Cố Nhược Vân không hề nghĩ tới, lần này phân ly, thế nhưng chính là vĩnh viễn. Lúc nàng lần nữa trở lại nơi này, nhìn đến thôn trang chính là một vùng toàn bộ là máu, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của tiểu cô nương, nhìn từng người quen nằm trong vũng máu. Lòng nàng đau không thở được. Cách chương.